Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, căn cứ xảy ra chuyện cho nên. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cất bước đi về phía trước, Lăng Trần gặp không khuyên nổi, vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng. Bồi tiếp nàng cùng nhau hướng phòng thí nghiệm đi đến. Đến phòng thí nghiệm cổng, Lăng Trần đưa tay ngăn ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói ra: "Ngươi thật muốn đi vào?" Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn về nói: "Ngươi cứ như vậy không tin ta?" Lăng Trần âm thầm cười khổ. Giờ phút này, hắn đã có chút hối hận, sớm biết như thế, liền không nên mang theo Nam Vinh Uyển Thanh đến nghiên cứu căn cứ. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái à? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần buông xuống ngăn ở Nam Vinh Uyển Thanh trước người tay, chủ động giúp đỡ nàng mở ra cửa, đem nàng nghênh tiến vào phòng thí nghiệm. Lăng Trần xem như nghĩ thông suốt, cùng ngăn đón tránh cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc gặp mặt, còn không bằng làm cho các nàng tìm một cơ hội hảo hảo tâm sự. Nói không chừng có thể giải mở giữa các nàng hiềm khích. Mang theo ý nghĩ này, Lăng Trần đi vào phòng thí nghiệm, đang chuẩn bị cho Nam Vinh Uyển Thanh giới thiệu tình huống bên trong. Nhưng lúc này, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh vươn tay, ôm Lăng Trần cánh tay, cử chỉ thân mật. Đối với Nam Vinh Uyển Thanh cử động, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được, ngoại trừ cười khổ, hắn cái gì đều biểu thị không được. Lăng, chấm ngoặc kép, vào đúng lúc này, Trúc Tiểu Trúc từ phòng thí nghiệm bên ngoài đi đến, nhìn thấy Lăng Trần bóng lưng, nàng theo thói quen mở miệng, nhưng là, lời nói vừa ra khỏi miệng, liền thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh xoay người. Khi Trúc Tiểu Trúc ánh mắt rơi vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân lúc, nàng sắc mặt chợt biến đổi, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục như thường, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, đôi mắt đẹp bên trong bình tĩnh không lay động lan. Nguyên lai Nam Vinh tiểu thư cũng ở. Trúc Tiểu Trúc mặt không thay đổi nói, nghe không ra bất kỳ ngữ khí. Nam Vinh Uyển Thanh cười nhạt một tiếng, "Trúc tiểu thư, đã lâu không gặp, là có rất lâu, đã nhiều năm như vậy." Nam Vinh tiểu thư vẫn là một chút cũng không thay đổi. "Ta biến hóa không lớn, ngược lại là Trúc tiểu thư, nghe nói Trúc tiểu thư là cả nước nổi danh trung y, y thuật siêu quần, chúc mừng." "Khách khí, ta cái nào so ra mà vượt Nam Vinh tiểu thư." Nam Vinh tiểu thư kinh doanh Hồng Vũ tập đoàn ở Đông Hải thị số 1, không người có thể so sánh. Cùng Nam Vinh tiểu thư so với đến, sự thành tựu của ta không đáng kể chút nào. Nghe được nàng hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau khen, không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần lập tức có loại cảm giác bất an. Khen người liền khen người đi, nhưng hai người này lời nói nghe bắt đầu cảm thấy phi thường biến xoay. Hoàn toàn không giống như là ở khen người, càng giống là ở tổn hại người. Mắt thấy hai người còn có tiếp tục nữa xu thế, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, ngay cả vội vàng cắt đứt hai nữ nói chuyện với nhau. Cười nói, "Uyển Thanh, Tiểu Trúc còn làm việc phải bận rộn, chúng ta liền đừng quấy rầy bọn hắn." Nghe được Lăng Trần lên tiếng, bản muốn tiếp tục mở miệng Nam Vinh Uyển Thanh đành phải nói chuyện ngữ từ bên miệng nuốt trở vào. "Tiểu Trúc, người trước bận bịu, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong, Lăng Trần lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay, trực tiếp hướng phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Thế nhưng là, không đợi hai người đi tới cửa, liền nghe đến phòng thí nghiệm bên trong đột nhiên truyền đến một trận không tầm thường tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần đột nhiên quay đầu, xuyên thấu qua pha lê nhìn lấy thí nghiệm bên trong bận rộn đám người. Hỏi ý kiến hỏi, xuất trục trặc. Lúc này, một tên nghiên cứu nhân viên từ phòng thí nghiệm bên trong nhô đầu ra, hướng phía cổng lớn tiếng gọi nói. Mắt gặp tình huống nguy cấp, Trúc Tiểu Trúc vội vàng vàng chạy tới. Nhưng mà, Trúc Tiểu Trúc mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm, liền nghe đến phanh một tiếng, một cỗ khói bụi điên cuồng bốc lên suốt, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem trong suốt phòng thí nghiệm toàn bộ bao phủ. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc cùng còn lại nghiên cứu nhân viên đều bị khói bụi bao phủ, nhìn không sạch một người, Lăng Trần lập tức gấp, không kịp nói thêm cái gì. Hắn một tay lấy Nam Vinh Uyển Thanh đẩy lên ngoài cửa. Sau đó khóa lại đại môn, bước nhanh vọt vào Trúc Tiểu Trúc chỗ phòng thí nghiệm. Tiến vào phòng thí nghiệm, một cỗ gây mũi mùi vị lập tức đập vào mặt. Lăng Trần ngừng thở, lớn tiếng kêu, hy vọng dùng thanh âm của mình hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Lăng tiên sinh, ta ở chỗ này, nghe đến mọi người từng cái mở miệng, báo xuất vị trí của mình. Lăng Trần lập tức chạy tới, đem bọn hắn an toàn lộ ra phòng thí nghiệm. Một cái, hai cái, Lăng Trần đếm lấy bị cứu ra nghiên cứu nhân viên. Lông mày lập tức cau lên tới. Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên ngoại trừ Trúc Tiểu Trúc bên ngoài, toàn bộ đều ở nơi này. Tiểu Trúc, Lăng Trần quay đầu nhìn bị khói bụi tràn ngập phòng thí nghiệm. Lần nữa vọt vào, lớn tiếng kêu Trúc Tiểu Trúc danh tự. Thế nhưng là, Trúc Tiểu Trúc thủy chung đều không có trả lời. Lăng Trần không cam lòng kêu. Một bên ở phòng thí nghiệm bên trong tìm kiếm Trúc Tiểu Trúc hạ lạc. Nhưng là, bởi vì khói bụi quá lớn, dẫn đến tầm mắt phạm vi tầm nhìn phi thường thấp, cơ hồ thấy không rõ lắm nửa mét bên ngoài tình huống. Hơn nữa, cái kia cỗ khói bụi càng lúc càng lớn, hoàn toàn không bị khống chế. Ngắn ngủi không đến số phút, phòng thí nghiệm bên trong ngoại trừ khói bụi bên ngoài, không nhìn rõ thứ gì. Lúc này, nghe hỏi Khải Lâm Na, Hồ Phi một đoàn người tất cả đều chạy tới phòng thí nghiệm bên ngoài. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào hỗ trợ. Hồ Phi xông lấy thủ hạ ồn ào nói. Được rồi, để bọn hắn trở về đi. Khải Lâm Na mở miệng nói. Tình huống bên trong tương đối phức tạp, vẫn là ta đi vào tương đối thỏa đáng. Nhìn lấy Khải Lâm Na biến mất ở nồng đậm khói bụi bên trong, Hồ Phi chuyển đầu hướng cái kia mấy tên nghiên cứu nhân viên hỏi. Trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì cái này? Chấm ngoặc kép, mấy tên nghiên cứu nhân viên hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào. Gặp tình hình này, Hồ Phi không nhịn được nói ra. Nhiều người như vậy, khó nói ngay cả cái biết đến đều không có. Tốt xấu nói cho ta biết nguyên nhân, để cho ta biết đạo xử lý như thế nào. Hồ tiên sinh, chúng ta vừa rồi tại thay hạ tiểu thư thân thể tiến hành kiểm tra. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, thiết bị đo lường thế mà xuất hiện trục trặc, hoàn toàn mất khống chế, cứ thế tại hệ thống sụp đổ. Ngoại trừ bộ kia thiết bị đo lường, còn lại dụng cụ đều có khác biệt trình độ bị hao tổn. Nghe xong một tên nghiên cứu nhân viên giải thích, Hồ Phi chỉ thí nghiệm bên trong tràn ngập khói bụi. Hỏi, cái kia lại là cái gì? Đó là xương mù hóa sau thuốc mê, chuyên môn dùng để gây tê kiểm nghiệm người. Những cái kia thuốc mê hàm lượng không cao lắm, người ở bên trong thời gian ngắn không có việc gì. Nhưng là, theo xương mù hóa thuốc mê không ngừng phun xuất, hàm lượng sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đối với thân thể ảnh hưởng đồng dạng sẽ trở nên rất lớn. Lăng tiên sinh cùng Trúc tiểu thư còn ở bên trong. Y theo tình huống hiện tại, nếu như một phút đồng hồ bên trong không thể đi ra, bọn hắn rất có thể sẽ nhận thuốc mê ảnh hưởng, toàn bộ đã hôn mê. Nghe nói như thế, Hồ Phi lập tức gọi tới một tên thủ hạ, hướng hắn phân phó vài câu, chờ tới tay hạ rời đi. Hồ Phi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, đúng rồi, các ngươi mới vừa nói, sự cố xảy ra trước các ngươi ở kiểm tra hạ tiểu thư thân thể, đúng thế. Cái kia nàng bây giờ còn đang phòng thí nghiệm bên trong, không tệ. Nàng bị trói buộc trên giường, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Lại nói, phòng thí nghiệm bên trong xương mù hóa thuốc mê hàm lượng càng ngày càng cao, nàng không có khả năng tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.